Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, bắt kẻ gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PHAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu 16 tháng riêng. Tết Nguyên Tiêu ngày cuối cùng, ngày này qua liền sau đó, năm mới mới tính kết thúc. Xuân vậy sắp tới, thành Trường An rất nhiều người dân còn không có buông tha. Như cũ bởi vì vậy 100 sâu tiền mà nhìn chằm chằm Trường An mỗi một nơi. Chiều hôm đó, nơi cửa thành lại có một chiếc xe ngựa kéo một cái quan tài đi tới. Quan tài đứng bên cạnh mấy người, tất cả đều là khóc uất ức. Cha à, ngươi đi thật là sớm à, ta vậy đáng thương cha à. Một đám người khóc la hét, cửa chốt thấy quan tài, có chút chê bĩu môi, quát lên, đứng lại, theo thông lệ kiểm tra, quan gia, bên trong chết là cha ta quản ngươi chết là ai, mở ra, theo thông lệ kiểm tra, không có cách nào, những người đó chỉ có thể đem quan tài mở ra, quan tài sau khi mở ra, một cổ thi mùi thúi đập vào mặt. Nhà dịch chỉ nhìn một cái, lập tức liền mắng lên, chết bao lâu người, cũng không nhanh chóng chôn. Cuồn cuộn, nhà dịch rất chê, những người đó vội vàng kéo quan tài ra thành Trường An. Mà đang ở bọn họ những người này ra thành Trường An sau đó. Ngô Kiếm đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, như thế nào? Tần Biệt Giá quả nhiên kế hay, mới vừa rồi cái đó vận quan tài. Rõ ràng cho thấy học chúng ta trước khi thủ đoạn, chẳng qua là thuộc hạ không rõ ràng. Tần Biệt Giá vì sao không để cho chúng ta tại chỗ bắt bọn họ? Ngô Kiếm cười yếu ớt, thành Trường An lui tới người dân quá nhiều, đánh nhau, sợ là sẽ phải ngộ thương đến vô tội người dân. Hơn nữa cái này cũng có lợi cho bọn họ lẻn trốn. Cùng bọn họ rời đi thành Trường An sau đó, động thủ nữa liền dễ dàng hơn. Còn nữa, Tần Biệt Giá lo lắng bọn họ có đồng bọn đã rời đi thành Trường An. Nếu muốn bắt, vậy chỉ một cái đừng nghĩ chạy. Nói cho các anh em, theo ta ra khỏi thành. Ngô Kiếm dẫn mấy chục tên nha dịch ra khỏi thành theo đuôi đi. Chiếc kia kéo quan tài xe ngựa ra Trường An sau đó. Một mực đi đông, không bao lâu đi tới một nơi bãi tha ma. Tiếp theo, từ bãi tha ma nơi đó thoát ra 7-8 người tới. Như thế nào, an toàn không? Một người đàn ông hết sức to lớn, nhìn giống như là đám người này lão đại, để tang người lúc này đem hiếu phục cởi. Một người dáng dấp có chút mi thanh mục tú chàng trai cười một tiếng. Lão đại yên tâm đi, anh em ta đa mưu túc trí. Phải đem những tiền tài này vận đi ra còn không dễ dàng. Thành, tự nhiên Thành, mi thanh mục tú chàng trai nói xong. Sai người đem quan tài mang xuống. Tiếp theo đem bên trong một cổ thi thể vứt bỏ. Sau đó lại mở lên thi thể phía dưới trải chăn. Phía dưới chăn mới gặp một ít vàng bạc châu báu. Lão đại, như thế nào? Mi thanh mục tú chàng trai dành công tựa như nói đến. Vậy người đàn ông to lớn thấy tiền tài thật trở ra. Nhất thời cười to, được, được, lão nhị không hổ là thi đấu gia cát à. Những tiền tài này có thể vận đi ra. Ngươi công không thể không, có thể nghĩ ra đem đồ vật núp vào trong quan tài. Cũng là lớn mới, đại ca khen lầm, cũng bất quá là gặp những cái kia nha dịch không thế nào tra quan tài mà thôi. Lão nhị đang nói. Lão đại kia đột nhiên rút đao, không nói lời nào, rắc rắc muốn lão nhị kia mạng. Cùng lúc đó, sau lưng hắn vậy 6-7 người vậy không hàm hồ, vội vàng đem đi theo lão nhị từ thành Trường An đi ra ngoài những người đó cũng đều cho kết quả. Chốc lát ở giữa, bãi tha ma chỗ lại thêm mấy cổ thi thể. Lão nhị à, lão nhị, không nên trách đại ca lòng dạ ác độc. Thật sự là như thế một ít đồ, người chúng ta quá nhiều không đủ phân à, nói xong. Chàng trai kia phân phó mình mấy tên thân tín, đem đồ vật nhanh chóng trang, mang đi, này, một đám đạo tặc liền muốn động thủ. Có thể vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên lạnh lùng truyền tới, đem Đông Cung Đô cho trộm, các người lấy là có thể dễ dàng đi mất. Ngô Kiếm đi ra, cùng lúc đó, hắn lãnh đạo mấy chục tên nha dịch vậy ngay tức thì đem vậy 7-8 người bao vây. Chàng trai gặp nha dịch tới, rất là khiếp sợ, lão nhị bán đứng chúng ta. Hắn cảm thấy, nha dịch lại ở phía sau, nhất định là lão nhị bán đứng bọn họ, đem những cái kia nha dịch cho dẫn tới. Ngô Kiếm cười nhạt, hắn không có bán đứng các người. Bất quá dùng quan tài vận đồ cái chủ ý này, là đại nhân nhà ta cho hắn ra. Có ý gì? Ngô Kiếm nhún nhún vai. Ngươi không cần biết là ý gì. Vừa nói, Ngô Kiếm nghiêm nghị quát lên. Người đâu? Đem những người này cho ta bắt quy án. Nếu có người gan dám phản kháng, giết chết không bị tội. Này, nha dịch lĩnh mệnh, lập tức vọt tới. Bọn họ những thứ này đạo tặc lá gan là thật lớn. Có thể đối mặt nhiều như vậy kiềm chế. Gan lớn không dùng, còn được dựa vào thực lực. Làm mấy người bị giết sau đó, còn dư lại mấy người lập tức liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mang đi, thành Trường An, Kinh Triệu Phủ, Thái tử Lý Kiến Thành tự mình đi tới Kinh Triệu Phủ. Bao Bất Đồng và Tần Thiên hai người cẩn thận hầu. Hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng. Tần Thiên, bản thái tử lại tới hỏi ngươi. Ngươi có thể có biện pháp tìm ra đạo tặc. Tần Thiên không gấp, nói, thái tử điện hạ cần gì phải lo lắng. Đêm đến trước, đặt có thể giúp ngươi bắt đạo tặc. Đoạt về tang vật chính là. Lý Kiến Thành ha ha cười một tiếng. Được. Vậy bản thái tử ở nơi này chờ trước, nếu như không bắt được, xem bản thái tử làm sao giáo huấn ngươi. Nói xong, Lý Kiến Thành ngay tại Kinh Triệu Phủ phòng khách ngồi xuống. Bao Bất Đồng chán dường như đổ mồ hôi lạnh, có thể vậy không dám nói gì, chỉ có thể ở bên cạnh cẩn thận phục dịch. Ngược lại thì Tần Thiên, ở một bên rất là bình tĩnh, một chút bất giác được lo lắng sợ. Mà đang ở thái tử ở Kinh Triệu Phủ lúc ngồi, Lý Thế Dân và cửu công chúa một trước một sau đi vào. Hai người sau khi đi vào, nhìn nhau một cái, cửu công chúa nhất thời có chút đỏ mặt. Lý Thế Dân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, cửu muội cũng tới Kinh Triệu Phủ. Không được sao? Lý Thế Dân nhún nhún vai. Không cái gì không được. Cùng nhau, cửu công chúa ngưng mi. Nhưng nghĩ tới Tần Thiên có thể bị Lý Kiến Thành trả thù, nàng cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Đi vào theo, hai người đến, để cho Lý Kiến Thành cùng với Tần Thiên bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Bất quá Tần Thiên ở sau khi kinh ngạc nhưng là trong lòng ấm áp. Nhất định là bọn họ hai người biết được Lý Kiến Thành tới. Lo lắng Lý Kiến Thành đối với mình bất lợi, cho nên vậy liền vội vàng chạy tới. Vương gia, cửu công chúa, Bao Bất Đồng và Tần Thiên liền vội vàng hành lễ. Cửu công chúa gặp Lý Thế Dân tới, ngược lại cũng không cấp đứng lên. Lý Thế Dân nơi này chẳng qua là khoát tay một cái, sau đó mới nhìn về Lý Kiến Thành. Thái tử cũng ở đây. Lý Kiến Thành hừ một tiếng, các người hai người làm sao tới? Lý Thế Dân cười một tiếng, cũng không nói là tới giúp Tần Thiên, chỉ nói, trong phủ một tên nô lệ chạy, đặc biệt báo lại án, lý do này rất tốn, đường đường Tần Vương phủ sẽ quan tâm một tên nô lệ. Lý Kiến Thành bĩu môi, lại nhìn một cái cửu công chúa, tiếp theo ngưng mi, rất là không rõ ràng, cửu muội làm sao cũng tới. Cửu công chúa cùng thái tử quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này ngược lại có chút lúng túng. Trong chốc lát vậy không nghĩ ra tốt lý do tới. Chỉ có thể liền vội vàng nói. Ta trong phủ vậy thất lạc một tên nô lệ. Tới Kinh Triệu Phủ báo án. Hy vọng bao đại nhân có thể mau sớm giúp bổn công chúa tìm ra. Lời này mở miệng.